Chương 1, chó mẹ của Nguyệt Na. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Thiên đấu tinh, một cái dồi dào có phần đông tiên tiến hồn đạo khí khoa học kỹ thuật, có rất nhiều thu nạp nhân tài học viện, nhưng là, hiện ở cái tinh cầu này biến thành hành tinh chết. Nguyên bản hoa lệ đô thị luân vì phế tích, hài cốt, trung tâm thành thị nhận được mãnh liệt đả kích, khắp nơi hoang vu không có sinh cơ bộ dạng. Đừng nói người liền một cái sinh mạng còn sống đều không có. Hai tuần lễ phía trước, thiên đấu tinh gặp được không rõ phi long tập kích, hiện đã biến thành hành tinh chết, vô luận nhân loại vẫn là hồn thú đều khó có thể tiếp tục ở lại. Đài truyền hình đang tại đưa tin tình hình tai nạn, cho dù có tinh tế liên bang viện trợ nhưng là liền sinh mệnh đều đã không thể thai nghén tinh cầu, ai cũng không có cách nào. Tân nguy hiểm không? Trừ bỏ đỏ thẩm chi mẫu cư nhiên còn có cái gì khác gia hỏa. Tinh tế liên bang người đang tại làm cho này mới xuất hiện nguy hiểm mà phiền não, tại viện quân đuổi tới phía trước liền phá hủy bản thể quân đội cùng toàn bộ cái tinh cầu, sau liền một điểm dấu vết cũng chưa lưu lại liền biến mất, chỉ có thể xác định cùng sát vách đỏ thẩm chi mẫu không có gì quan hệ. Một bên khác, Lam Hiên Vũ thập phần lo lắng của Nguyệt Na an nguy, theo cứu viện đến bây giờ đều không có người sống sót báo cáo. Mà lúc chuyện xảy ra của Nguyệt Na đã ở thiên đấu tinh. Yên tâm đi, Nana lão sư nhưng là rất lợi hại, nàng nhất định là đuổi theo đầu kia long. Một bên Bạch Tú Tú an ủi đến. Đúng, Nana lão sư lợi hại như vậy, khẳng định sẽ đem gia hỏa kia đánh cho không chừa mảnh giáp. Bọn hắn chính lo lắng của Nguyệt Na, lúc này nàng chính mặc lấy trắng nõn bó sát người áo tơ trắng, đai đeo ren áo lót dài cùng quấn ngực. Áo giáp bạc dày cao gót, trang điểm giống chính là một cái ứng triệu nữ lang, bưng lấy còn tại mạo nhiệt khí thật lớn cục thịt, cẩn thận mở cửa phòng cất xong cái mâm chuẩn bị tỉnh lại ở trên giường ngủ say người. Chỉ thấy nàng cúi người xuống, cổ thượng như là cấp sủng vật mang kỳ quái vòng cổ liền lộ đi ra, bất quá nàng đã hoàn toàn thói quen như vậy. Cẩn thận một chút vén chăn lên, một đầu ngủ say cự long ánh vào cổ Nguyệt Na trong mắt, nàng lộ ra si mê biểu cảm. Giống như nàng đã khắc chế rất lâu dục vọng cuối cùng có thể được đến thỏa mãn, trước mắt thâm tình, tiếp lấy nàng phủ khởi kia ngủ say cự long tại khuôn mặt phía trên nhẹ nhàng nhu cọ, tế nghe thấy cự long tỏa ra mùi tanh, trong miệng thậm chí còn phát ra rất nhỏ kêu lên vui mừng tiếng. Tại nhu cọ sau một lúc cổ Nguyệt Na đổi thành một tay cầm chặt cự long trên dưới nhẹ nhàng xoa lấy, một tay xoa nhẹ cự long phía dưới trứng rồng. Khó có thể một tay cầm chặt hai cái trứng rồng bị cổ Nguyệt Na thân thiết hôn lấy, nàng miệng nhỏ chưa bao giờ tham lam như vậy quá, tựa như kêu than cho thực phẩm ấu điểu cuối cùng đợi cho đút đồ ăn vậy, phản phản phục phục, tỉ mỉ đem trứng rồng thưởng thức một lần, nhưng này phát tán ra đặc hơn tanh hôi làm cho nàng càng thêm si mê, vốn trên. Tay liền thành thạo động tác cũng thay đổi mau. Mà nguyên bản liền muốn thức tỉnh cự long tại cổ Nguyệt Na này tựa như dâm đảng kỹ nữ tình dục vỗ về chơi đùa phía dưới, hoàn toàn thanh tĩnh. Thẳng triều tận trời, giống như tùy thời liền muốn nhìn trời phát ra rít gào, tráng kiện long thân cổ Nguyệt Na chỉ có thể cầm chặt nửa vòng nhiều một chút, mà này cứng trắng trình độ chỉ sợ là nàng dùng võ khí cũng khó mà tạo thành tổn thương, cực nóng nhiệt độ cơ thể làm cổ Nguyệt Na cũng nóng đi lên. Cổ Nguyệt Na tại xác nhận đã làm đủ tiền hí. Tại đầu rồng trước há mồm ra, nước miếng cũng thuận thế chảy ra, hiện tại cổ Nguyệt Na nơi nào còn là cái gì hồn thú nữ hoàng, rõ ràng chính là một cái quỳ trên đất quật khởi mông cấp nhân thao hạ tiện nữ nhân thôi. Chó mẹ, ngươi đang làm cái gì? Trên giường ngủ say người cũng tỉnh, một cái mười mấy tuổi xuất đầu tiểu nam hài, một bộ miệt thị biểu cảm nhìn cổ Nguyệt Na. Ta tại liếm chủ nhân sáng sớm côn thịt. Cổ Nguyệt Na cũng tốt không ngậm miệng trả lời đến, giống như loại này tình dục hơn nửa đê tiện hành vi tựa như nàng vốn chính là phải làm sự tình. Vậy ngươi tiếp tục a, chó mẹ. Mạc Hợi cầm lấy một bên còn nóng hồ thật lớn cục thịt, đại khoái đoá ghi lên. Cổ Nguyệt Na cũng không có sai biệt, đem côn thịt ngậm vào trong miệng côn thịt đem nàng chống đỡ đến cực hạn, nhưng là nàng vẫn là tại tham lam từng điểm xuống phía dưới nuốt. Nước miếng theo khe hở chảy ra, đầu này cự long có thể xa so tay nàng cánh tay muốn thô muốn trưởng, mà hắn đáng sợ tại đây hai tuần lễ cổ Nguyệt Na nhưng là khắc sâu trải nghiệm đến, bằng không cũng không có khả năng luân vì một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài dưới hông chó mẹ tiện nô. Hai tuần lễ trước một con rồng bay đột nhiên tập kích thiên đấu tinh, Tại bản địa, quân đội toàn bộ thất thủ sau Cổ Nguyệt Na quyết định xuất chiến, kết quả bị thoải mái đánh bại, mà Bay Long tại phá hủy thiên đấu tinh sau đã đem Cổ Nguyệt Na mang đi. Tại sau 2 tuần lễ bên trong đối với nàng tiến hành cực kỳ tàn ác xâm phạm, đem nàng biến thành hiện tại bộ dáng này. Nàng bây giờ hoàn toàn phục tùng Mạc Hợi, mặc kệ Mạc Hợi hạ đạt như thế nào mệnh lệnh nàng đều có khả năng nghiêm túc đi hoàn thành, tuy rằng chủ yếu là cần làm xử lý tính dục thịt tiện khí. Buông xuống chỉ còn xương cốt cái mâm, nhìn dưới hông đang tại vì chính mình bú liếm Cổ Nguyệt Na, Mạc Hợi chỉ cảm thấy có chút nhàm chán, cùng là long, gia hỏa kia thật sự là quá kém, vô luận là sức chiến đấu vẫn là tính năng lực, đều khó có thể thỏa mãn chính mình, tựa như hiện tại, liền chính mình côn thịt cũng không thể toàn bộ ngậm, gốc rễ rõ ràng còn không có tiến vào miệng bên trong. Mạc Hợi cũng hiểu được có tất yếu cấp con này chó mẹ một chút trừng phạt, hắn đứng lên, Cổ Nguyệt Na cũng theo lấy điều chỉnh tư thái, Mạc Hợi tay khoác lên Cổ Nguyệt Na trên mặt, Cổ Nguyệt Na nhìn trông mong nhìn Mạc Hợi, ánh mắt cảm tình thuần túy vô cùng, tràn ngập nô tính. Lâu như vậy, tay chuyển qua Cổ Nguyệt Na trên đầu còn không có học sẽ như thế nào bú liếm sao. Tiếp theo liền đem Cổ Nguyệt Na dùng sức hướng đến dưới hông ấn. Bẹp, một tiếng, cự long lập tức liền toàn bộ tiến vào Cổ Nguyệt Na trong miệng. Cổ Nguyệt Na thậm chí liền phản kháng đều không có, nàng chính là Mạc Hợi thịt đồ chơi thôi. Cốt thật quen thuộc, chó mẹ. Mạc Hợi đè lại Cổ Nguyệt Na, làm nàng thích ứng loại tư thế này, về sau tình huống như vậy thời thời khắc khắc đều có khả năng phát âm thanh, làm một đầu quỳ trên đất nhếch lên mông, đẩy ra lỗ thịt cấp nhân tùy ý thao chó mẹ, liền bú liếm cũng không có khả năng kia là hoàn toàn không hợp cách, đây cũng là Mạc Hợi thường xuyên đánh chửi Cổ Nguyệt Na nguyên nhân. Cổ Nguyệt Na không ngừng phát ra nức nở âm thanh, cự long chiếm cứ toàn bộ khoang miệng thậm chí không biết rốt cuộc đội lên nàng thế nào bên trong rồi, khó chịu nàng không được tự nhiên lưu lại nước mắt, nhưng nàng phải tiếp nhận cũng thích ứng, dù sao nàng chính là một cái hạ lưu chó mẹ thịt tiện khí thôi. Như thế nào chảy nước mắt, gái điếm thúi, Mạc Hợi ôm lấy Cổ Nguyệt Na liên tục không ngừng lay động, đem miệng của hắn coi như phía dưới hai cái kia lỗ thịt giống nhau sử dụng. Thật sự là, liền dương vật đều chứa không tốt, hạ lưu chó mẹ. Nói Mạc Hợi tiếp tục gia tăng lực độ. Bị ngăn chặn miệng không thể mở miệng của Nguyệt Na thống khổ thừa nhận vẫn không quên cố hết khả năng chặt lại khoang miệng đồng thời cũng đầu lưỡi cũng phối hợp vỗ về chơi đùa cự long, mà nàng tại dày đặc cường đại cự long xung kích ý thức cũng biến thành mơ mơ màng màng. Có đôi khi, ta cảm thấy bắn cho ngươi đều là lãng phí a, của Nguyệt Na bị gắt gao ấn tại dưới hông. Môi dính sát gốc rễ, nàng thập phần được khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể nắm chặt ga giường đồng thời đem tinh dịch một tia ý thức nuốt vào, như vậy quá trình muốn liên tục thật lâu, thẳng đến Mạc Hợi đem tinh dịch toàn bộ bắn ra, Cổ Nguyệt Na toàn bộ ăn đi. Long vốn tính dâm, đây cũng là Mạc Hợi tại sao muốn lưu lại Cổ Nguyệt Na một trong những nguyên nhân, hắn cần phải có đầu chó mẹ đến xử lý chính mình càng ngày càng tăng nhục dục vọng, một cái chính mình có thể tùy thời tùy chỗ tùy ý quất cắm. Tùy ý xuất tinh côn thịt mũ, cùng là long Cổ Nguyệt Na đúng là bất nhị chi tuyển, không cần chỗ thứ hai. Tuy rằng Mạc Hợi không phải là thực để ý nàng là cái loại này long, nhưng là tại sao tính giao trải nghiệm trung Mạc Hợi đối với đầu này tao long cảm thấy thất vọng. Cổ Nguyệt Na tắc bởi vì Mạc Hợi, tự thân tính dục vọng bị triệt để kích phát, không thể vãn hồi, chính mình giống như tích lũy mấy vạn năm tính dục vậy, đối với tính giao có không thể dứt bỏ khát vọng. Tại Mạc Hợi lần lượt mạnh liệt mạnh mẽ va chạm phía dưới, cung thịt nhiều lần lặp đi lặp lại va chạm dưới tử cung, Cổ Nguyệt Na minh bạch chính mình rời không được cung thịt rồi, tình yêu cảm giác thật sự là quá tuyệt vời, mỗi một lần mình cũng được đến tràn đầy khoái cảm, thân thể cùng ý thức đều. Có thể thích đến mấy giờ, từ bên trong ra ngoài thoải mái. Mà Mạc Hợi đã không thể nói là thỏa mãn Cổ Nguyệt Na rồi, mà là Cổ Nguyệt Na không thỏa mãn được Mạc Hợi. Mỗi lần Mạc Hợi đều có khả năng đem nàng thao đến hôn mê rất lâu, mà Mạc Hợi cũng không thích thao một khối không phản ứng chút nào thịt tiện khí. Trên cơ bản chỉ cần Cổ Nguyệt Na tỉnh dậy Mạc Hợi liền sẽ không ngừng địch nàng, thẳng đến nàng đã bất tỉnh, chậm rãi chỉ cảm thấy nàng chính là đầu chó mẹ. Cho nên đối với Cổ Nguyệt Na mà nói, Mạc Hợi là nàng toàn bộ khoái cảm nơi phát ra, không ở kiềm chế tính dục căn bản điều kiện. Tương phản Mạc Hợi cảm thấy Cổ Nguyệt Na thậm chí liền một cái dương vật mũ đều không làm được, hắn không quan tâm cái gì chó má ngân long vương, một đầu liền chính mình tính dục cũng không thể thật tốt xử lý mẫu long, cùng chó mẹ không có gì khác biệt, Mạc Hợi cũng một mực chó mẹ kêu Cổ Nguyệt Na. Xoay qua chỗ khác, sau khi bắn xong Mạc Hợi vẫn chưa đủ, nhưng hắn cưỡng ép dục vọng, làm cự long tạm thời an tĩnh xuống, bởi vì hiện tại hắn muốn giáo huấn một chút Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na xoay người, Mạc Hợi cầm lấy roi da triều Cổ Nguyệt Na mông đẹp đánh. A. Chủ nhân không muốn, a. A. A. Lần lượt quất đánh, tại Cổ Nguyệt Na mông đẹp phía trên lưu lại một đạo đạo bắt mắt vết thương, tuy rằng những cái này vết thương sau sẽ ở Cổ Nguyệt Na khôi phục phía dưới biến mất, nhưng bây giờ là thật sự, đau rát. Câm miệng. Mạc Hợi tiếp tục quất Cổ Nguyệt Na, liền dương vật đều chứa không được chó mẹ còn cần gì quyền phát biểu sao? A a, a a. A a a. Rất đau. A. A a. A a, tại Mạc Hợi quất hạ Cổ Nguyệt Na mông đẹp rất nhanh liền trải rộng vết đỏ, như là tràn đầy vết rách xinh đẹp ngọc đang không ngừng run rẩy cầu xin, nhưng là không có một chút tác dụng, đồ chơi chính là lấy ra ngoạn. Mà tại trong quốc Cổ Nguyệt Na lại có cảm giác, ngọc huyệt chậm rãi ướt, rất nhanh liền bị Mạc Hợi nhận thấy. Đem chân mở ra. Chó mẹ. Không muốn. Chủ nhân. Van cầu ngươi. Không nên đánh chỗ đó, tuy rằng tâm lý thực sợ hãi, nhưng là Cổ Nguyệt Na vẫn là mở ra hai chân, đem chính mình cảm giác đã đi lên ngọc huyệt bại lộ tại Mạc Hợi quốc đánh phạm vi nội. A. Cổ Nguyệt Na trảo kéo lấy ga giường, roi da trực tiếp đánh tại đóa hoa phía trên, nóng rực, so với bị hỏa thiêu còn có nóng bỏng thâm trầm, mỗi một cái đều giống như là đang tại Cổ Nguyệt Na xương cốt bên trong trước mắt nô lệ ấn ký, nào có cái gì hồn thú nữ hoàng, có chính là phía dưới tiện chó mẹ. A, a a, không. Không muốn tiếp tục đánh, chủ nhân. Muốn. Muốn đánh hỏng. Ách ách, a a. A a a. Nga a a. Mạc Hợi lập tức đánh vào Cổ Nguyệt Na hòn le phía trên, tại đây mãnh liệt kích thích Cổ Nguyệt Na rốt cục thì nhịn không được, hướng ra phía ngoài tiết ra một mảnh dâm thủy, tưới tại ga giường phía trên, ôm nhu thân thể yêu kiều đang không ngừng run rẩy, lại đối với phía sau quất đánh tràn đầy mong chờ. Ta cho ngươi tiết thủy. Mạc Hợi cử tiên hung hăng rút đi. A. Cổ Nguyệt Na phát ra kêu thảm thiết. Kia nhất phía dưới thật sự quá đau quá kịch liệt, chính mình hoàn toàn không thể chống đỡ, nhưng lại có không hiểu được khoái cảm, là như vậy mãnh liệt, trực tiếp, thuần túy, giống như là tối thơm ngọt mật lộ thẳng thấm lòng người. Bên này, Mạc Hợi cũng không nhịn được, Cổ Nguyệt Na bước này tại dưới quốc cao trào bộ dạng lẳng lơ, làm cự long muốn lại lần nữa rít gào, đem đầu này chó mẹ hung hăng thao lực tại dưới hông. Vì thế Mạc Hợi một lần nữa tỉnh lại cự long, chuẩn bị trực tiếp tấn công Cổ Nguyệt Na ngọc huyệt. Bạo động cự long trực bức run rẩy ngọc huyệt. Chủ nhân, hiện tại tiến đến lời nói, ta không đợi Cổ Nguyệt Na nói xong Mạc Hợi trực tiếp giao long vào biển, một chớp mắt đã đem cự long rót vào Cổ Nguyệt Na bên trong thân thể. A a. Nga nga nga. A ha. A ha, a ha. Nhanh đến ngọc huyệt muốn bị xé nứt vậy cho dù là tự an ủi Cổ Nguyệt Na cũng có thể cảm nhận đến chính mình căng đầy tường thịt bao bọc cảm giác, huống chi là so chính mình quả đấm còn có lớn hơn một chút tráng kiện côn thịt mạnh mẽ cắm vào, cái loại này đau đớn cảm một chút liền truyền khắp cơ thể, cốt cách đều phải đau toái, sống không bằng chết vậy cảm giác, nhưng Cổ Nguyệt Na cũng cảm nhận được vô cùng khoái cảm, kia thuần túy vô cùng cảm giác thỏa mãn, tại đau đớn cảm truyền khắp cơ thể. Đồng thời cũng liên tục không ngừng đi khắp cơ thể, thậm chí là thế giới tinh thần. Tại trước kia bảo thủ hơn nửa lạnh lùng Cổ Nguyệt Na làm sao có thể thưởng thức được tình yêu thơm ngọt, này ngược lại làm nàng đối với loại này có ý tưởng, bất quá chính mình chưa bao giờ thể nghiệm qua, cho dù là chính mình trượng phu Đường Vũ Lân cũng không có làm nàng từng có cảm giác như vậy, lại bị Mạc Hợi hoàn toàn thực hiện. Trên rỉ A. Lẳng lơ chó mẹ. Mạc Hợi roi da lại lần nữa vung xuống, 13 tuổi tầm đó hắn, đem một cái trưởng thành nữ tính đặt tại chính mình dưới hông hung hăng thao, mỗi một cái đều mang theo tuyệt đối muốn điệp chết quyết tâm của nàng, không chút nào thêm tiết chế điên cuồng tấn công. Trứng rồng không ngừng va chạm ngọc miệng huyệt, cường thịt cắt gao bọc lấy long thần, đầu rồng không ngừng cắn xé tử cung, toàn bộ ngọc huyệt bị Mạc Hợi khiến cho nghiêng trời lệch đất, lồi ra bụng liên tục không ngừng nhúc nhích. A a ách ách, chủ nhân đại dương vật, nga nga. A a a. A ha. Muốn. Muốn đem. Chó mẹ thao chết rồi. A a, cắm vào muốn chết rồi. A nga nga đại dương vật, chó mẹ muốn chủ nhân đại dương vật, Cổ Nguyệt Na đã hoàn toàn đã không có lý tính, chính là một đầu không ngừng phóng thích chính mình tính dục động dục chó mẹ. Cứ việc Mạc Hợi cũng không có đối với nàng tiến hành cái gì biến thái dạy dỗ, nhưng là quá trình kia cũng là Cổ Nguyệt Na chung thân khó quên. Đó là Cổ Nguyệt Na lần thứ nhất nhìn thấy tiếp xúc tính dục hạn chế Mạc Hợi, lần thứ nhất thấy được cường đại cự long, cũng là lần thứ nhất bị Mạc Hợi thao đến hôn mê, chính mình thậm chí nhớ không rõ ngày đó chính mình cao trào bao nhiêu lần. Đương chính mình khi tỉnh lại, liền thấy kia cự long xuất hiện tại trước mặt, sau đó giống vừa mới như vậy hướng vào miệng của nàng bên trong, tiếp lấy không biết bao lâu sau nàng lại hôn đi qua, lại lần nữa khi tỉnh lại đã bị Mạc Hợi thay đổi một thân trói buộc thuộc da, tiếp lấy cự long xâm nhập nàng chưa bao giờ sử dụng quá lỗ đít bên trong, kia lỗ đít muốn bị căng nứt cảm giác không chút nào thua ngọc huyệt, mà thu hoạch nhanh hơn cảm cùng ngọc huyệt cùng khác biệt. Mạc Hợi nói nàng vô luận là lỗ thịt, miệng vẫn là lỗ đít cũng không thể thỏa mãn hắn, cho nên hắn muốn cố hết khả năng khai phá nàng một chút, sẽ không đoạn xâm phạm nàng thẳng đến nàng đã bất tỉnh. Tại lần lượt xâm phạm trung, Cổ Nguyệt Na từ vừa mới bắt đầu phản kháng cũng thay đổi thành phục theo hoàn toàn cuối cùng nghiện, trầm mê tại trong tình yêu không thể tự kiềm chế, luôn vì Mạc Hợi thịt đồ chơi. Đối mặt Mạc Hợi không ngừng đánh chửi cùng không ngừng nghĩ giao hợp, Cổ Nguyệt Na nô tính hoàn toàn thay thế lý tính. Lẳng lơ chó mẹ, cho ta lại kẹp chặt điểm. Mạc Hợi gia tăng lực độ, cung thịt ra vào mãnh liệt khó có thể đánh giá, liền có Ngân Long Vương huyết mạch, cơ hồ là thần cái loại này trình tự Cổ Nguyệt Na cũng chống đỡ không được, ngọc huyệt đã trở nên sưng đỏ, trên người cũng trải rộng vết roi, Mạc Hợi ức chế nàng khôi phục sức khỏe làm những cái này nóng bỏng miệng vết thương không ngừng kích thích Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na không ngừng lôi kéo ga giường, ngân bạch tóc dài rải rác tại mặt giường, nước mặt nước miếng đã không phân rõ, liền tiếng rên rỉ đều trở nên khàn khàn. Rốt cuộc cao trào bao nhiêu lần? Nhớ không được, Cổ Nguyệt Na bỏ qua tự hỏi, chỉ cần thoải mái là được. A a a. Cổ Nguyệt Na phát ra một tiếng cuối cùng rên rỉ, ôn nhu thân thể không ngừng run rẩy cao trào đồng thời cũng Mạc Hợi ra bên trong, giống như dung nham nóng bỏng đông đúc tinh dịch núi lửa bùng nổ vậy dũng mãnh vào nàng ngọc huyệt chỗ sâu, liền tử cung đều có thể thân thiết trải nghiệm đến tinh dịch cực nóng cảm giác, cái loại này làm nàng ngạt thở lại thoải mái tới cực điểm, thuần túy vô tạp sung sướng, mới là nàng theo đuổi, khát vọng, không thể dứt bỏ. Ha ha, A Cổ Nguyệt Na phát ra mảnh mai âm thanh, trở về chỗ cũ tình yêu sung sướng đồng thời cũng đang khôi phục thể lực. Cảm ơn chủ nhân. Cấp chó mẹ tinh dịch, a ha, nguyên bản lồi ra bụng biến trở về nguyên dạng, bất quá tinh dịch cũng chậm chậm theo ngọc huyệt chảy xuống. Ngắn ngủn 2 tuần lễ theo hồng thú thế giới từ trước đến nay cường đại nhất nữ hoàng, Ngân Long công chúa biến thành một đứa bé thịt tiện khí, ấm treo bộ, hạ lưu chó mẹ. Còn xa xa không đủ a, Mạc Hợi đánh về phía Cổ Nguyệt Na, đem côn thịt kính cắm thẳng vào nàng cúc huyệt bên trong tiếp lấy phát tiết dục vọng của mình. Cổ Nguyệt Na tại Mạc Hợi không hề tiết chế tấn công phía dưới lại lần nữa phát ra đã khàn khàn rên rỉ. Không rõ ràng lắm mình rốt cuộc ngủ say bao nhiêu năm, tích góp từng tí một dục vọng đã đạt tới không thể ức chế tình cảnh. Nếu như không phóng thích ra nói chính mình sẽ rất khó khôi phục toàn bộ thực lực, cho nên tại cảm nhận đến Cổ Nguyệt Na trên người long tộc huyết mạch sau Mạc Hợi liền có dùng nàng trợ chính mình khôi phục, cũng vừa tốt Cổ Nguyệt Na không biết cái gì nguyên nhân thật lâu không có được dễ chịu khiến cho nàng thực dễ dàng liền trầm mê trong này, như vậy vì Mạc Hợi giảm đi. Không ít chuyện, trừ bỏ chính mình tính dục quả thật vượt qua nguyên bản dự nghĩ. Tuy rằng vẫn còn là khôi phục một chút lực lượng nhưng là đối với chỉ muốn trở nên mạnh mẽ Mạc Hợi tới nói còn xa xa không đủ, hắn nhu phải nhanh một chút hồi phục lực lượng của chính mình, sau đó không ngừng trở nên mạnh mẽ, đạt được mục tiêu của chính mình. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Tại phóng ra một đợt dục vọng sau Mạc Hợi rời đi, để lại toàn thân dính đầy tinh dịch, ngọc huyệt cùng lỗ đít không ngừng chảy ra tinh dịch, một bộ bị chơi hỏng rơi bộ dạng. Như nước bùng Cổ Nguyệt Na tê liệt tại bị xé nứt giường phía trên. như vậy cũng không phải là biện pháp. Kết thúc Minh Tưởng, Mạc Hợi nghĩ đến, khôi phục thực lực được quá chậm, nhìn đến đắc dụng cái này. Nói xong, Mạc Hợi trong tay là hơn ra một viên màu đỏ thẫm trái cây. Một bên khác, Cổ Nguyệt Na tại nửa đêm khôi phục ý thức. Ta đây rốt cuộc là đang làm gì, bị người khác ấn ở trên giường giống như kỹ nữ sử dụng sao? Hơi chút khôi phục một chút thể lực nhưng tình huống cũng không được khá lắm, đạt được đến loại này cường đại cảnh giới nàng lại bị người khô đến song huyệt trung lên nóng lên, đối với những ngày qua nhớ lại đều là đang không ngừng giao hợp, chẳng phân biệt được thời khắc trường hợp, không có lúc nghỉ ngơi lúc, một cái liều mạng xử lý tính dục một cái tại tính dục trầm luân, hai người điên cuồng xác thực đạt được đến một loại khủng bố cảnh giới, nhưng là nếu như tiếp tục như vậy đi xuống lời nói. Cổ Nguyệt Na cũng rất khó tưởng tượng chính mình sẽ biến thành cái dạng gì, sợ là chỉ biết so hiện tại càng thêm dâm đãng hạ lưu. Vì sao sẽ biến thành như vậy? Cổ Nguyệt Na bây giờ nói không ra chính mình cảm nhận, nàng quả thật thực chán ghét đem nàng coi như hạ lưu như chó mẹ tùy ý phát tiết tính dục Mạc Hợi, nhưng là mình quả thật trầm mê ở tính giao sung sướng loại này, thậm chí bây giờ trở về nghĩ đều sẽ có cảm giác, cái loại cảm giác này thực sự quá bổng. Nàng chưa bao giờ có như vậy cảm nhận, thân thể cùng tinh thần có thể như vậy sung sướng, khó có thể dứt bỏ sung sướng. Không thể còn như vậy. Cổ Nguyệt Na ánh mắt tràn đầy kiên định, nàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, gia tốc thể lực khôi phục phía dưới định quyết tâm cùng với Mạc Hợi làm kết thúc. Thiên rất nhanh liền sáng, Cổ Nguyệt Na cũng hoàn toàn khôi phục, tuy rằng không phải là trạng thái toàn thịnh. Nhưng ít ra sẽ không giống mấy ngày hôm trước như vậy đối với Mạc Hợi nói gì nghe nấy. Khôi phục được không sai à? Mạc Hợi rất nhanh liền đến đây. Thì tính sao, ta sẽ không tiếp tục tùy ý ngươi sắp xếp. Phải không? Khoảnh khắc, Mạc Hợi bộc phát ra ép nhân khí thế, thẳng ép Cổ Nguyệt Na. Nếu như ngươi thực sự có bản lãnh kia lời nói, những ngày qua liền không có khả năng giống như chó mẹ mặt ta trêu đùa. Ngươi! Cổ Nguyệt Na mặc dù muốn phản bác nhưng sự thật lớn hơn hùng biện, phía trước lần thứ nhất giao chiến nằm ở trạng thái toàn thịnh nàng bị hắn dễ dàng đã bại, sau đó mang đến trong này bị xâm phạm, luân vì phát tiết công cụ mấy ngày, bây giờ nói chính mình sẽ không tiếp tục bị đùa nghịch rồi, thực tại không có sức thuyết phục. Còn muốn chạy có thể, ăn cái này, để ta phóng thích kiềm chế quá lâu dục vọng, đối với ta mà nói ngươi cũng không sao dùng, đến lúc đó tự sẽ thả ngươi đi. Mạc Hợi lấy ra trái cây. Đương thật. Tuyệt không nuốt lời. Đó là cái gì? Này quả tên là long dâm quả, tại loài long nghỉ lại mới sinh trưởng, tại loài long động dục kỳ mới có thể kết quả, dùng sau lớn nhất hạn độ kích phát tự thân tính dục vọng đồng thời các phương diện năng lực tăng vọt, có thể liên tục mấy ngày không ngừng nghỉ, bản thân cũng có thể trợ giúp tu hành. Nhưng những sinh vật khác dùng ăn nói thực không chịu nổi mãnh liệt dược tính ngược lại tổn thương tới tự thân. Ngươi quá yếu, cho nên ngươi ăn là được. Nghe xong Mạc Hợi giới thiệu, Cổ Nguyệt Na hơi chút suy tư một chút, cân nhắc lợi hại sau nói, tốt, một lời đã định. Tiếp nhận trái cây chấn vỡ cứng rắn sát ngoài trực tiếp nuốt vào, hơi một chút ngọt lành, vào miệng tan đi, cũng không cái gì cảm nhận. Đang lúc Cổ Nguyệt Na nghi hoặc thời điểm, long dâm quả liền phát tác. Tựa như hồi kính rượu mạnh như vậy nhanh chóng mãnh liệt, một lát liền trải rộng toàn thân, mỗi một tia mạch máu, cốt cách, thần kinh cũng như liệt hỏa cháy vậy, lại cùng với kỳ quái ngứa ngáy, kêu nhân khó có thể kiềm chế, thể lực hồn lực tại này dưới ảnh hưởng hóa thành bạo động ác long không ngừng phát ra rồng ngâm. Tiếp lấy Cổ Nguyệt Na không phải là không thể khắc chế chính mình, mà là chính mình vứt bỏ sở hữu hạn chế chính mình nhu cầu sung sướng ý tưởng. Chủ động âu yếm động dục thân thể, thậm chí liền tinh thần đều trở nên mơ mơ hồ hồ, không ngừng tưởng tượng các loại tính giao. Nhìn Cổ Nguyệt Na đã tiến vào trạng thái, Mạc Hợi cũng không nói cái gì nữa lộ ra chính mình côn thịt. Ách! A, tại long dâm quả ảnh hưởng phía dưới Cổ Nguyệt Na nhưng lại không khỏi rên rỉ hơn nữa, thân thể cũng không được tự nhiên biến hóa lên. Phía sau hóa ra ngân cốt hai cánh, người khoác ngân bạch chiến giáp. Eo hông tử màu trắng váy không ngừng phiêu động, tựa như màu bạc trắng thủy tinh nhu thuận, tóc dài giống như đuôi rồng lắc lư, một bộ sắp hỏa lực toàn bộ mở bộ dạng. Nếu là lúc trước bước này tư thái chính là Cổ Nguyệt Na toàn thịnh thời kỳ, nhưng là hiện tại nàng đã hoàn toàn không còn trói buộc chính mình, phải sở hữu lực lượng tập trung đến kế tiếp trận này, chiến đấu, bên trong. Trực tiếp võ trang đầy đủ, Cổ Nguyệt Na run run rẩy rẩy hướng đi Mạc Hợi, một cặp chân đẹp run rẩy giống như không có khả năng ủng hộ thân thể vậy, giải trừ trên đầu vương miện ngân khôi, trong suốt mà thông thấu màu tím đôi mắt lúc này tràn ngập thân thiết tình yêu cùng thuần túy dục vọng, đồng thời một đôi mỹ nhũ phá tan ngực giáp trói buộc, sau mọi khi lớn hơn nữa càng mượt mà, liền phấn nộn đầu vú cũng nhếch lên đến, tại không trung rung rung rung rung, giống như đang chờ đợi bị người khác âu yếm. Theo mắt cá chân võ trang quá gối lại biến thành bên người bố mang bạc trắng bốt dài xuất hiện rõ ràng vệt nước, lại hướng lên vừa nhìn, nguyên bản giấu kín tại thon dài dưới làn váy an toàn quần tính cả cuối cùng tư mật phòng tuyến biến mất, đem tinh khiết không tì vết, giống như hiếm thế mỹ ngọc trải qua thần tạo hình sau hoàn mỹ vô khuyết mỹ huyệt bại lộ ra, bị tiết ra dâm dịch sở ướt át cũng nhắm ngay Mạc Hợi đứng thẳng cung thịt, hơi lộ ra tái nhợt mà tế triết làn da trở nên hồng nhuận. Hồng nhuận, một bộ mặt cho ai nhìn đều có khả năng trong lòng nảy sinh thương hại lại muốn này chinh phục, đem nàng cái tại dưới hông rất thương tiếc, hàng đêm sên ca. Cuối cùng Cổ Nguyệt Na đánh vỡ một tia cuối cùng lý trí, nói ra câu nói kia. Cho ta, như là hòa tan vậy tràn ngập ngọt ngào âm thanh. Cuối cùng, chiến tranh, vang dội. Ách! A a! A a! A ha, lòng tốt của ngươi giống so bình thường muốn lớn hơn nữa, mạnh hơn rồi, a a! Ha, tốt! Thật thoải mái, nga nga, chỗ đó. A a! Đẩy chỗ đó, rất thư thái. Nga nga, Cổ Nguyệt Na dựa vào mặt cỏ, nâng lên bụng hai chân mở ra, không ngừng dùng chính mình đã sớm tiến vào trạng thái đói khát vô cùng mỹ huyệt thừa nhận những ngày qua một mực làm chính mình sản đến không được côn thịt khởi xướng tấn công, trong miệng không ngừng phát ra vui tiếng kêu, hưởng thụ này tốt đẹp mỗi một khắc. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Đây là tự nhiên, tuy rằng ngươi thể lực rất kém cỏi, nhưng vẫn để cho ta hồi phục một chút lực lượng. Mạc Hợi không chút nào muốn cùng Cổ Nguyệt Na bồi dưỡng tình cảm gì, hắn quen thuộc Cổ Nguyệt Na sở hữu điểm mẫn cảm, thuần thục kích thích mềm mại ấm áp âm đạo, làm dưới người vư vật trên rỉ không ngừng nghỉ, long dâm quả hiệu quả thấy hiệu quả cực nhanh, tại đây sau vài ngày Cổ Nguyệt Na đều có khả năng bảo trì như vậy trạng thái, thể lực hồi phục tốc độ cũng có khả năng rõ ràng tăng vọt, chỉ nên nắm chắc tốt nói có thể đem chính mình đang ngủ say thời kỳ tích góp từng tí một nhiều năm dâm. Dục phóng thích ra, lực lượng tự nhiên cũng có thể hoàn toàn khôi phục. A a a. Rất tuyệt. Thật thoải mái. Nga nga. A nga nga, muốn. Muốn đi rồi, a a. Vậy thì thật là tốt, cùng một chỗ a. Mạc Hợi gia tăng lực độ, hung hăng va chạm cố chết mỹ huyệt, bên trong lỗ thịt quả thật vì thế gian ít có, cực phẩm trung cực phẩm, mềm mại lại căng đầy. Dịu dàng lại mạnh mẽ hữu lực, đương những cái này mỹ vật bọc lại bất kỳ vật gì về sau, đối kỳ chen ép mát xa, thậm chí còn giống như miệng như vậy sinh ra hấp lực, những thứ này đều là vô cùng mỹ diệu trải nghiệm, đặc biệt hiện tại còn có cường đại thể lực thêm vào, không có khả năng giống như trước nữa dễ dàng như vậy ngoạn đến chết ngất, tuy rằng cái đó và Mạc Hợi muốn mau chóng bắn ra mà qua ở thô bạo sở đạo đến chính mình không làm sao có khả năng tế phẩm Cổ Nguyệt Na này cực phẩm danh khí mỹ huyệt. A a a. Cao trào, ách ách a a, ngươi bắn, nóng quá. A ha, ngươi thật đúng là dâm đảng a. Mạc Hợi liên tục bắn ra tinh dịch, mỹ huyệt cũng gắt gao bóp chặt côn thịt, một chút sẽ không bỏ qua một giọt tinh dịch. Kia một chút ép động vật tinh dịch hồn đạo khí cùng Cổ Nguyệt Na mỹ huyệt so với đến quả thực không đủ nhìn. Ngươi và ngươi phối ngẫu bao lâu làm một lần? Phối ngẫu? Cổ Nguyệt Na chần chờ một hồi, thoáng suy tư một chút, tại chính mình ấn tượng bên trong, Mạc Hợi hình như chính là nàng thứ nhất, ta không có phối ngẫu. Thật vậy chăng? Mạc Hợi tiến lên bắt lấy Cổ Nguyệt Na có chút sưng tấy mỹ nhũ, long dâm quả tuy là thôi tình. Nhưng là nếu như cặp vú biến thành như vậy chỉ có khả năng là sinh dục quá rồng cái. A a. A a. Này. Này không có khả năng. Ta. A a. Ta hoàn toàn không có ấn tượng a. Ha ha, ha ha. Ngươi. Ngươi chính là muốn uống sữa tươi thôi, ngạch a a. Mạc Hợi gia tăng xoa lấy lực độ. Một đôi nhân gian hiếm có tuyệt thế mỹ nhũ tại hắn tiểu tiểu tay biến thành các loại hình thức, tại bình thường Mạc Hợi không làm sao có khả năng chiếu cố nơi này, nhưng là nếu là cuối cùng chiến dịch, đương nhiên không có khả năng buông tha bất kỳ cái gì một chỗ. Ân, thì phải là cùng Khát Long làm loạn quá. A a. Ngươi. A ha. Im miệng. A a, ta. Nói không có. Chính là không có. A a a, tùy ngươi a, ta ngược lại muốn khai cật. À. Nga nga. Ở. Dừng tay. Không muốn, liếm, a a. Ân nga không muốn hút a, muốn đi ra. Nói chuyện ở giữa sữa tươi liền theo bên trong đầu vú không ngừng chảy ra, Mạc Hợi từng ngụm mút hút, trồng cái sữa tươi là thế gian hãn hữu, cũng không uổng nó hy hữu, kỳ mỹ vị trình độ cho dù là không có đầu lưỡi sinh vật cũng có khả năng lâm vào tán thưởng. Thật là đẹp vị a, này sữa tươi. Mạc Hợi không chỉ có mồm to hút mút đồng thời còn khống chế những cái này sữa tươi chảy vào bảo tồn bình bên trong. Ngươi cái này không uống sữa tiểu thí hài. A a, không chỉ có muốn uống có sẵn. Thế nhưng còn muốn mang đi. A a a, không muốn hút. Nhanh chút tiếp lấy làm a, bên trong lại ngứa đi lên. A a. Nhanh chút. Các loại, đợi lát nữa, nga nga. Sẽ làm ngươi uống cái đủ, a a a, phiền chết rồi, chó mẹ. Mạc Hợi lại lần nữa đem côn thịt cắm đến mỹ huyệt, càng thêm dùng sức quất đánh. Mỗi một lần đều cắm đến mỹ huyệt mẫn cảm bộ vị, cho Cổ Nguyệt Na khoái cảm. Muốn côn thịt đúng không? Ta đây liền thật tốt điệp chết ngươi. A a. Đúng, đúng, chính là như vậy. A. Dùng sức, chính là. A a. Lại mấy cái nữa, a a. Rất tuyệt, rất tuyệt. Ân ái quá tuyệt vời. A a ha, nguyên bản bị đứa bé này hình thể gia hỏa coi như thịt tiện khí xuất tinh của Nguyệt Na hiện tại có thể nói là thoải mái đến không được, toàn thân chưa từng có mềm yếu như vậy quá, lại tăng thêm bộ ngực khi đầu vú thượng ngứa cùng cảm giác thỏa mãn. Chính mình thực sự không nghĩ tới như vậy kỳ quái tình yêu sẽ có như vậy trải nghiệm, cho dù là chính mình cố gắng khắc chế, cũng sẽ từ từ trầm mê tại trong này, cho dù là thế nào một chút bị quan lấy thần danh hiệu. Nữ tính nhóm nếm được loại này mùi vị khoái cảm, sợ cũng sẽ thả lên đồng cái giá hưởng thụ, cho nên làm gì khổ chính mình, dù sao đợi hắn thích xong sau chính mình liền có thể đi, kia chi bằng vứt bỏ kia một chút rắc rối niệm nghĩ, toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào trận này ngọc lành tình yêu bên trong. Này, làm gì? Cổ Nguyệt Na đột nhiên ôm lấy Mạc Hợi đồng thời hai chân mâm nhanh, lập tức huyệt bức tường bao bọc được càng thêm căng đầy rồi, loại cường độ này. Nếu như không có cũng đủ độ cứng ngược lại bị thương a, không cần quan tâm đến những cái này, nhanh chút tiếp tục. Tiếp tục. Chuyển động a, như thế nào không được sao? Cổ Nguyệt Na hình như thay đổi cá nhân vậy, lộ ra tham lam biểu cảm. Một bộ muốn đem Mạc Hợi ăn luôn tình dục dạng. Bất quá Mạc Hợi rất nhanh liền làm nàng hối hận. Chó mẹ, đừng quá càng rỡ. Mạc Hợi đột nhiên trưởng thành. Thân thể thành lớn, nhưng đồng thời cũng cải biến bộ dáng. Thân cao đạt tới 2 thước, tương đối thon dài hình thái, nhưng cũng không có nhân bộ dạng, toàn thân bao trùm giống như áo giáp ám màu bạc vật chất, như là côn trùng giáp sắt vậy đem Mạc Hợi võ trang đến toàn bộ phương diện, ngay cả mặt mũi bộ đều không có rõ ràng khí quan hình dáng. Đây là Mạc Hợi người hình chiến đấu tư thái, cũng là hắn hồi phục nhất định thực lực chứng minh. A a, thay đổi. Trở nên lớn. A a. Còn. Còn trở nên cứng rắn rồi. Rất tuyệt ngươi thực sự quá tuyệt vời. Mau. Mau. Điệp ta. Mạc Hợi ôm lên Cổ Nguyệt Na. Thật dài tóc bạc rối tung. Chỗ tư mật không ngừng nhỏ giọt rơi dâm thủy. Hắn hiện tại rất không thích Cổ Nguyệt Na bộ kia biểu cảm. Chính mình hóa nhân sau chính là tiểu hài tử bộ dáng. Nhưng này cũng không biểu minh chính mình liền yếu. Nếu nàng muốn. Vậy hãy để cho nàng lại lần nữa nhớ kỹ chó mẹ thân phận. Nhớ kỹ, Mạc Hợi hai tay đụng đến Cổ Nguyệt Na mông cong phía trên, đắp lại kia tuyết phong, ở trước mặt ta, ngươi vĩnh viễn là một cái hạ lưu chó mẹ. Nói xong Mạc Hợi đại lực quất chuyển động, mỗi một lần cũng là lớn biên độ rất nhanh, tấn công mãnh liệt tấn mãnh, Trực đảo Cổ Nguyệt Na chỗ sâu nhất ngọt ngào bộ vị, làm khoái cảm trình tự tăng lên không ít. Ách a. Chậm một chút, không phải là. A a. Ta không phải là chó mẹ. Nga nga, không muốn. Động nhanh như vậy. A a a, quá lớn, nga nga. Không muốn a a. Hiện tại vậy, quá, nga nga, Mạc Hợi càng quất càng nhanh, không ngừng va chạm Cổ Nguyệt Na, phía trước không ngừng ra vào tử cung của nàng, mỗi một cái đều mang cái Cổ Nguyệt Na mãnh liệt khoái cảm, mỗi một cái đều có khả năng so truy cập càng thêm mãnh liệt, càng thêm kéo dài, giống như đang chiến đấu không ngừng trở nên mạnh mẽ vậy, hỏa lực chỉ sẽ nhanh hơn càng mạnh, hơn nữa vĩnh không ngừng nghỉ. Quá! A a! Quá thoải mái, muốn! Muốn thoải mái chết rồi. A a a, cao trào, a a a, hai chân mâm chặt hơn, hai tay trảo chết Mạc Hợi cánh tay, từng ngụm thở gấp, dâm thủy không ngừng chảy ra, một phát không thể vãn hồi, một giây trước còn đắc ý Cổ Nguyệt Na hiện tại trực tiếp bị điệp được nói không ra rõ ràng lời nói. A. Đừng, đừng nhúc nhích rồi, để ta nghỉ ngơi một chút a, à, ạc, a a. Không muốn. Mới vừa vặn. Đi, a a a, sắp điên rớt, a a a, chó mẹ còn muốn nghỉ ngơi sao? Mạc Hợi giơ cao cung thịt, đính đến Cổ Nguyệt Na oa oa oa kêu to, không chút nào dừng lại đến ý tứ. Liên tục không ngừng công kích đánh hướng Cổ Nguyệt Na, nàng đã không có bất kỳ cái gì chống đỡ đường sống, phía trước cũng thế, hiện đang phục dụng long dâm quả sau nàng vẫn là như vậy, liền nhưng ở tình yêu phương diện này, Mạc Hợi tựa như vĩnh viễn không thể bị đánh bại vậy. Cường đại đến không thể phá vỡ. Tiếp lấy lại chuyển tới trận địa chiến tràng, Mạc Hợi nằm tại mặt cỏ phía trên, hướng lên phương trút xuống hỏa lực cường đại, cho dù là Cổ Nguyệt Na tại phía trên, nhưng là lại đính đến Cổ Nguyệt Na giống như sóng biển không ngừng từ trên xuống dưới, một đôi mỹ nhũ cũng theo lấy nhảy lên, xác thực tăng thêm một chút dâm đãng khí tức. Chó mẹ, đi mấy lần, thích thành như vậy. Lúc này Cổ Nguyệt Na đã khóc thành một cái lệ người, Mạc Hợi tấn công đáng sợ, của nàng mỹ huyệt thậm chí đã bắt đầu tê dại, dâm thủy nhuận trực tác dụng tại cự long trước mặt cực kỳ bé nhỏ, nhạy cảm nhất bộ vị bị phản phục phục, tỉ mỉ, một lần lại một lần, không chút nào cấp thở gấp kích thích, không ngừng hướng Cổ Nguyệt Na phát ra cùng với đau đớn khoái trá. Sổ, không đếm được. 20 nhiều lần a. A a a. Van cầu ngươi mau bắn a, a ha muốn. Muốn chết rồi. Cung thịt, quá cường đại. A ha. A a a, lại. Lại không được, qua a a. Cổ Nguyệt Na hai tay chống lấy Mạc Hợi, thân thể yêu kiều không biết lần thứ mấy phát run, dù sao vẫn luôn là tại run rẩy. Gặp Cổ Nguyệt Na tốc độ dần dần thả chậm, Mạc Hợi từ sau lưng lôi kéo Cổ Nguyệt Na tinh tế cánh tay, làm nàng gắt gao ngồi ở trên cung thịt, chính mình chậm rãi đứng dậy. To dài đầu lưỡi đưa về phía mê người mỹ nhũ, như là mãng xà giảo sát con mồi như vậy quấn quanh mỹ nhũ một tầng lại một tầng, thô ráp đầu lưỡi cũng kích thích cực độ mẫn cảm mỹ nhũ. Vóc người này khu thật đúng là tao a, chó mẹ. A, không muốn như vậy bảo ta, a a. Cặp vú thực khó chịu, không muốn như vậy làm. A a, nga nga, không muốn. Không muốn, ta. Ta là chó mẹ. Được chưa, a a, không muốn, không muốn cắm, a a a, muốn, muốn hư mất rồi. A a a, di a a. Tại Mạc Hợi hỏa lực dưới áp chế Cổ Nguyệt Na cuối cùng vẫn là khuất phục, lại lần nữa biến trở về đầu kia phát tiết dùng chó mẹ. Nga, chó mẹ còn dám như vậy nghĩ. A a, tại sao như vậy? Ân a, di Nga thực sự không được a. Chủ nhân. Chủ nhân, chó mẹ nhỏ. Tiểu huyệt dâm thật không chịu được, cầu. Cầu chủ nhân buông tha. A a a, đại dương vật, chọc vào tử cung không dám phát tình. A a a. Cổ Nguyệt Na phun ra cái lưỡi, nước miếng cùng nước mắt hỗn hợp, cùng cái kia nữ thần Cổ Nguyệt Na hoàn toàn dính không lên một bên, hoàn toàn chính là cái thịt tiện khí, dương vật mũ. A a a, chủ nhân bắn. Chủ nhân cuối cùng bắn. Xuất tại chó mẹ, bị cắm vào phá hư tử cung bên trong rồi. A a a, nóng quá, đau quá, bỗng chết chó mẹ rồi. Oa oa nga nga, bắn rất nhiều đi ra a, chó mẹ huyệt dâm thật tao a, cao trào nhiều lần như vậy còn muốn côn thịt. Liên tục bắn gần một phút, Cổ Nguyệt Na thích đến muốn chết ngất, mà côn thịt rút ra thời điểm, nhất đại cổ sền sệt dính dính tinh dịch giống như thác nước theo Cổ Nguyệt Na mỹ huyệt bên trong chảy xuống, nếu như đem bức này bộ dạng ghi chép xuống đến lời nói, lấy ra bán nói tuyệt đối sẽ bị bán đứt hàng. Ai không muốn nhìn thấy người này xinh đẹp vô song nữ thần bị điệp đến kêu rên, sau đó bức này bị ra bên trong đến tiên tiên dục chết tình dục tư thái đâu này. Thật tốt thanh lý, chó mẹ. Đúng, đúng, của ta chủ nhân, chó mẹ thật tốt thanh chủ nhân đại côn thịt. Cổ Nguyệt Na quỳ trên đất, hai tay hai chân đồng thời duy trì run rẩy thân thể, nô tính máu càng ngày càng vượng, nàng chậm rãi mở ra phía trước còn tại không ngừng rên rỉ miệng nhỏ. Múc lấy côn thịt phía trước, đầu lưỡi giống như ngón tay ôm nhu vỗ về chơi đùa, tại sau khi thích ứng chậm rãi về phía trước, đem cự long dần dần đưa vào càng sâu chỗ, ánh mắt đã không có lý tính, tất cả đều là nô tính. Trương này miệng nhỏ tác dụng chính là như vậy, biết không? Chó mẹ! Mạc Hợi đỡ lấy Cổ Nguyệt Na, tại nàng thanh lý hoàng côn thịt lưu lại tinh dịch sau lại để cho nàng tại dưới hông vì chính mình ngậm cự long. Bởi vì đang tại bú liếm, miệng bị chất đầy mà không thể nói chuyện, Cổ Nguyệt Na liền điểm gật đầu, vừa mới còn một bộ muốn đem Mạc Hợi ăn luôn bộ dạng, hiện tại liền trở thành thuận theo tình nô. Đều ăn đi. Tại quốc đánh ít nhất phía trên dưới ngàn, Cổ Nguyệt Na ý thức đều có một chút mơ hồ về sau, Mạc Hợi tận tình bắn ra tinh dịch. Phóng tới trước kia, lúc này Cổ Nguyệt Na sớm đã hôn mê. Hiện tại có long dâm quả thêm vào mới có thể cùng Mạc Hợi làm được cái này tình cảnh. Dù sao Cổ Nguyệt Na trầm mê trong này, không biết đã cùng Mạc Hợi làm một ngày một đêm. Côn thịt theo Cổ Nguyệt Na trong miệng rời khỏi, chỉ để lại một đầu chỉ bạc, nhìn con này thuận theo chó mẹ, Mạc Hợi lại lần nữa một tay đỡ lấy nàng gò má. Chó mẹ, một lần nữa, bất quá lần này muốn đem ngươi kia sữa tươi tràn ra vú sữa tính phía trên. A a. Tại không biết rốt cuộc bú chim bao nhiêu lần, cũng không biết rốt cuộc ăn đi bao nhiêu tinh dịch về sau, Mạc Hợi mới tính toán tấn công Cổ Nguyệt Na lỗ đít. Đứng vững điểm, chó mẹ. Mạc Hợi từ phía sau kéo lấy Cổ Nguyệt Na cánh tay, côn thịt đang theo Cổ Nguyệt Na phát động bờ mông xuất phát, nhắm ngay sau đó, cự long thẳng hướng mà ra, lập tức tiến vào chỗ sâu. A a a ha quá đau, chó mẹ, không chịu nổi a, a ha a ha a ha côn thịt. Chủ nhân đại côn thịt, muốn đem cái mông cắm vào hỏng. A a, chủ nhân. Chậm một chút, chó mẹ không phải là đại côn thịt đối thủ a, di nha a a a. Mới bắt đầu không bao lâu Cổ Nguyệt Na liền tao gọi dậy đến, nàng bị triệt để thao sợ nhưng là mỗi lần bị Mạc Hợi thao thời điểm cảm giác kia hiện tại quả là quá tuyệt vời, toàn bộ thể xác tinh thần đều có thể thưởng thức được tình yêu sung sướng, không ngừng khát cầu càng nhiều, càng nhiều. Càng nhiều. Côn thịt không ngừng ra vào, dưới hông vư vật không ngừng rên rỉ kêu rên. Tuy rằng một mực nhục mạ Cổ Nguyệt Na là chó mẹ, nhưng là Mạc Hợi cũng quả thật thừa nhận Cổ Nguyệt Na là một cực phẩm, nàng huyệt dâm, mông, miệng, cặp vú đều rất tuyệt, nhanh đến lại ấm áp, là một tương đối khá tính dục phát tiết miệng. A a. Tiến vào. Chủ nhân tinh dịch. A a. Liên tục không ngừng. Tiến vào chó mẹ cái mông bên trong rồi, a a. Thật nhiều, a a. Còn tại bắn. Đại côn thịt đại dương vật, rất thích. Ngạch a a a. Rút ra côn thịt, chậm rãi đem suy yếu Cổ Nguyệt Na phóng tới trên mặt đất, Mạc Hợi nhìn này bị chính mình ngoạn đến hư mất Cổ Nguyệt Na, muốn càng nhiều chơi hỏng nàng. Vì thế Mạc Hợi cởi nàng bạc trắng bốt dài. Đem nàng khéo léo chân ngọc phóng tới chính mình côn thịt phía trên đem chơi lên. Đôi này chân ngọc đem chơi lên cũng quả thật có một phong vị khác, nhuyễn mà non mềm ngón chân mát xa côn thịt, trải nghiệm không phải là bình thường thoải mái, lại tăng thêm nhìn trước mặt dâm đảng nữ thần bị chính mình trêu đùa đến nô tính tràn ra giảm xuống bộ dáng thì càng là sung sướng. Côn thịt nóng quá, không ở hang hốc cũng thật là nóng đau quá, chó mẹ rất thích. Thích gì? A. Yêu thích chủ nhân côn thịt, tinh dịch, bị chủ nhân trêu đùa. Thật sự là đầu chó mẹ a. A ha ha ha, chó mẹ của chủ nhân. Có thể bị chủ nhân côn thịt thao chó mẹ, A a, vậy há mồm ăn tinh dịch a. Mạc Hợi nói tăng nhanh trên tay động tác. A, tinh dịch, chó mẹ muốn, a a. Cổ Nguyệt Na thực sự mở ra miệng nhỏ, tiếp nhận Mạc Hợi tại chính mình chân ngọc ở giữa không ngừng bắn về phía tinh dịch của mình. A còn muốn. Còn muốn, chó mẹ còn muốn chủ nhân tinh dịch, ăn không đủ, a a. Tinh dịch một phát nhận lấy một phát bắn tại cổ Nguyệt Na trên mặt, trên miệng, nàng hé miệng tham lam khát cầu mỗi một tích tinh dịch. Mái tóc sớm bị tinh dịch biến thành dính tại cùng một chỗ, ngân cánh thượng cũng có rõ ràng dấu vết, càng không cần phải nói những địa phương khác. Tiếp lấy Mạc Hợi bắt đầu dùng nàng bắp chân, sau chính là lớn chân. Cuối cùng là ngực, tại thưởng thức hoàng hai chân sau an vị tại cổ Nguyệt Na trên người, côn thịt cắm vào khe ngực. Cổ Nguyệt Na chủ động xoa lấy khởi cặp vú, đồng thời miệng cùng đầu lưỡi cũng chưa từng phóng lộ ra phía trước, nhiều lần bú liếm đã để nàng thích ứng, kỹ xảo cũng biến thành thành thạo lên. Chó mẹ ăn thực vui vẻ a, Mạc Hợi tận tình tại cổ Nguyệt Na nhũ ở giữa trút xuống tinh dịch, một cổ nhận lấy một cổ tinh dịch bị cổ Nguyệt Na nuốt hạ đổ, cự long cùng trứng rồng bị mỹ nhũ mát xa hết sức thoải mái, không thể không nói đầu này chó mẹ chơi lên là thực sự bổng. Bất quá đây là một lần cuối cùng, khôi phục sức khỏe lượng sau chính mình đem đi truy tìm càng thêm lực lượng cường đại, loại sự tình này khả năng liền cùng hắn vô quan. Chó mẹ thích nhất chủ nhân tinh dịch rồi, a a. Cổ Nguyệt Na thuần thục nuốt vào tha thiết ước mơ tinh dịch, tham lam đầu lưỡi không ngừng tại đầu rồng phía trên tìm kiếm càng nhiều tinh dịch, cự long ghé vào cặp vú bên trong, hưởng thụ mỹ nhũ mềm mại xúc cảm, thập phần lười biếng, mà cổ Nguyệt Na không chỉ có liếm láp nó, còn có khả năng thập phần thân thiết dùng tay vỗ về chơi đùa nó, thô thô, tại trong tay nóng bỏng, tỏa ra làm nàng si mê mùi vị, những ngày qua đã hoàn toàn quen thuộc cùng nó chung sống, quả thật yêu thích không nỡ rời. Tay. Quả nhiên dùng chó mẹ để hình dung cổ Nguyệt Na thích hợp nhất bất quá, thế nhưng mê luyến từng làm nàng chịu đủ tàn phá cự long, cho dù bây giờ có thể làm nàng thích tới cực điểm. Mạc Hợi cũng không có làm cổ Nguyệt Na có nhiều lắm thời gian cùng chính mình côn thịt tương thân tương ái, sau khi đứng dậy thoáng hoạt động gân cốt, hắn hiện tại đã khôi phục 7-8 tầng thực lực. Trái lại cổ Nguyệt Na, nàng tỉnh tỉnh nằm ở kia, khó được rõ ràng ý thức còn tại nhưng không có đang suy tư bất kỳ vật gì, nàng đổi hơi tốt một chút nằm nghiêng đầu nhìn tại kia hoạt động Mạc Hợi, ác ma kia vậy tiểu hài tử lập tức biến thành hiện tại cái này võ trang đầy đủ trưởng thành bộ dạng. Tràn đầy sinh lực, chuẩn bị tùy thời đại làm một cuộc, chẳng biết tại sao cổ Nguyệt Na cảm thấy Mạc Hợi phát tán ra một chút hấp dẫn mị lực của nàng, màu tím mắt đẹp bên trong hiện lên một tia không. Muốn xa rời, nhưng là khả năng chính là long dâm quả hiệu quả thôi, sau khi kết thúc, nàng liền có thể đi trở về, tuy rằng thiên đấu tinh đã bị hủy, nhưng mà cuối cùng so dừng lại ở này địa phương hoang vu muốn tốt rất nhiều. Này, chó mẹ, đi tắm a. Mạc Hợi quay đầu lại nói với nàng. Tốt, tốt, đi tới, vẫn là bò qua đi. Cổ Nguyệt Na không có chú ý chính mình không thêm tự hỏi hồi hỏi. Chính mình chính xác là Mạc Hợi chó mẹ. Chó mẹ biết đi đường sao? Mạc Hợi không có đang nói cái gì trực tiếp đi. Cổ Nguyệt Na vừa mới bán ra bước đầu tiên, thân thể liền nóng, mỹ huyệt không ngừng phát ra trận trận ngứa ngáy, xác thực làm nàng có chút khó chịu. Tinh thần thượng cũng phải khát vọng cũng biến thành mãnh liệt, không khỏi làm nàng tăng nhanh bộ pháp đi theo. Mạc Hợi nói tắm rửa bất quá là một đầu sông nhỏ, bây giờ đang là buổi sáng, thái dương tuy rằng thăng lên, nhưng là nước sông như cũ là lạnh lùng. Cổ Nguyệt Na trực tiếp leo đến Mạc Hợi chân một bên, không quan tâm cái gì mặt tôn nghiêm gì, dù sao là một lần cuối cùng, càng là trực tiếp dùng kia tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân gò má cọ Mạc Hợi mắt cá chân. A a không được. Chó mẹ huyệt dâm lại ngứa đi lên, chủ nhân, chó mẹ còn muốn, cổ Nguyệt Na không ngừng phát ra ôn hòa tiếng kêu, thật biến thành một cái tính sủng vật. Mạc Hợi biến trở về tiểu hài tử dạng, đang nghe cổ Nguyệt Na như vậy tập dâm đảng hòa phong tao cầu xin âm thanh, cự long cũng tiến vào bán tỉnh trạng thái, cách xa thức tỉnh chỉ còn từng bước. Một bên tắm một bên làm không được sao? Nói xong, Mạc Hợi kéo lên cổ Nguyệt Na tới gần bờ sông, làm nàng ngồi ở trên đất cát, mình ngồi ở nàng trong lòng. Ngươi không phải là có thể thao tác nguyên tố sao? Đúng vậy, cổ Nguyệt Na phản ứng sau khống chế nước sông, đun nóng thành nước ấm sau trực tiếp thanh tẩy hai người, ấm áp nước sông nhẹ nhàng phất qua bọn hắn, mang đi trên người vết bẩn cùng trong lòng mệt mỏi. Cổ Nguyệt Na nguyên bản dinh dính thân thể trọng tân trở nên làm sạch, bởi vì tinh dịch dính được một khối nhận lấy một khối tóc dài cũng khôi phục nguyên bản nhu thuận, tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới, đổi thành khác mỹ cảm, bỏ đi trên người quần áo tại một bên thanh tẩy, thu hồi ngân cánh. Cổ Nguyệt Na lúc này lại nhớ tới hoàng mỹ trạng thái, ra nước bùn mà không nhuộm làm sạch thân thể yêu kiều. Mặc Hợi cũng bị nàng thuận đường thanh lý sạch sẽ, tuy rằng cũng chỉ có trên người dính trải qua một chút Cổ Nguyệt Na dâm thủy, nhưng thật ra vô cùng lưu loát. Mặc Hợi hướng về phía sau dựa vào đi, duỗi tay bắt lấy đỉnh đầu mỹ nhũ trêu đùa, đem chúng nó biến thành các loại hình dạng, dùng ngón tay khiêu khích nhếch lên đầu vú, thậm chí nghiêng người sang đi mút hút đầu vú. A a chủ nhân, tư thế này không phải đến chó mẹ huyệt dâm. Cổ Nguyệt Na thật lâu liền kêu ra tiếng, bị Mặc Hợi vỗ về chơi đùa đối với đói khát nàng tới nói quá có cảm giác. Thật sự là đầu lẳng lơ chó mẹ, Mặc Hợi trực tiếp xoay người, dưới hông cự long đã thức tỉnh, cao ngạo ngẩng lên khởi long thân, tùy thời đem tiến vào Cổ Nguyệt Na huyệt dâm bên trong, phát tiết dục vọng của mình. Mặc Hợi hai chân đội lên Cổ Nguyệt Na eo phía trên, hai tay bái tại nàng lưng, vùi đầu cùng mỹ nhũ lúc, tiếp tục hưởng thụ đôi này mềm mại lại ấm áp mỹ nhũ, cung thịt cũng tiến vào huyệt động bên trong, toàn thân đồng thời vận hành lên. A a, thật thoải mái. Tư thế này, a ha. Nga nga, di a. Chủ nhân không muốn cắn vú sữa a. A a. Nga nga. Cung thịt nóng quá, huyệt dâm hưng phấn không được a. Cổ Nguyệt Na hai tay chống đỡ hai người, trong miệng không ngừng phát ra vui tiếng kêu, Mặc Hợi tại nàng nhũ ở giữa lại hôn lại liếm còn có khả năng cắn, đầu vú càng là biến thành nóng rực có chút thấy đau, đồng thời côn thịt cũng là không chút nào thương tiếc va chạm nàng huyệt dâm, căng đầy lỗ thịt bị côn thịt một lần lại một lần đẩy ra cũng hung hăng đội lên miệng tử cung nàng, tại phá tan miệng tử cung phòng hộ sau. Trực kích tử cung, toàn bộ quá trình mình có thể được đến không ít khoái cảm, mà sau lại rời khỏi sau đó tiếp lấy tiến vào. Thật sự là, quá tuyệt vời, a a. Ha chủ nhân đại côn thịt không ngừng tại chó mẹ huyệt dâm bên trong. A ha tiến lui lui. Qua. Chó mẹ. Muốn thích. Thích đến bạo a a. Nga, Cổ Nguyệt Na phun ra cái lưỡi, nước miếng không được tự nhiên chảy xuống, toàn bộ đối với nàng mà nói đều rất thư thái. Mình chính là cái động dục bị điệp chó mẹ, trên mặt dâm loạn động dục biểu cảm không ngừng biến hóa, mỗi một cái cũng không có so hạ lưu dâm đảng. Thực tao a, chó mẹ. Mặc Hợi cắn một cái vú sữa mồm to thưởng thức, dưới người động tác càng thêm mãnh liệt, Cổ Nguyệt Na đều sắp bị làm đến trong đất cát rồi, lại còn rên rỉ không ngừng. Chờ ta bắn ngươi còn không khoái chết. A a. Thích, khoái chết chó mẹ. Chó mẹ muốn khoái chết tại chủ nhân đại côn thịt phía dưới. A a a. Chó mẹ thực sự muốn khoái chết, Cổ Nguyệt Na ôm chặt Mặc Hợi, trên rỉ càng ngày càng vang dội, đang kịch liệt run rẩy trung tiết ra dâm thủy, Mặc Hợi cũng tại lúc này đúng lúc ra bên trong, cho nàng mãnh liệt hơn kích thích. A a a. Cùng một chỗ, đi a. Ha, Mặc Hợi còn tại thưởng thức vú sữa. Cổ Nguyệt Na tử cung thì bị hắn nhiều lần lặp đi lặp lại nhét đầy, nồng đặc tinh dịch tại cao trào khoái cảm sau khi kết thúc lại cấp Cổ Nguyệt Na kích thích. Rõ ràng đã làm rất nhiều lần rồi, nhưng là mỗi một lần đều thỏa mãn như vậy, Cổ Nguyệt Na hoàn toàn không nghĩ buông tha bất kỳ cái gì một tia có thể bắt lấy tình yêu khoái cảm. Rất nhanh hai người lại chuyển đổi tư thế, Cổ Nguyệt Na quỳ trên đất nằm sấp, Mặc Hợi toàn bộ bái tại trên người của nàng, côn thịt cắm vào nàng cúc huyệt. Ghé vào nàng lưng từ phía sau tiếp tục vuốt ve vân vê nàng mỹ nhũ, dưới hông không ngừng vọt tới trước phong. Lẳng lơ chó mẹ, ngày ngày phát tao. Mặc Hợi vẫn không quên quất đánh Cổ Nguyệt Na mông trắng, kích thích nàng nô tính. Làm nàng oa oa kêu to, như vậy càng có thể để cho hắn cảm thấy sung sướng, vậy cũng là đầu này chó mẹ hảo ngoạn địa phương. Càng không cần phải nói to dài côn thịt không ngừng ra vào Cổ Nguyệt Na lỗ đít. Bao bọc căng đầy đồng thời cũng cảm nhận được thân thể va chạm khoái cảm. A. Chủ nhân không nên đánh, chó mẹ. Chó mẹ vốn là tao a. Nga. A a. Ha ha ha chó mẹ, mau bị chủ nhân chơi hỏng rồi, a a, mông trắng bị đánh nóng bỏng đau, lỗ đít còn bị làm được muốn ngoại lực vậy mạc hợi xung phong hơn 100 lần, mới đạt tới cực hạn bắn ra. Cổ Nguyệt Na bị điệp đến 2 chân như nhũn ra, eo tùy thời đều có khả năng bị điệp đoạn vậy đau xót, trong miệng còn tiếp tục rên rỉ, mặt đã mai tại đất cắt phía trên, nước miếng đều thấm ướt một mảnh. Lỗ đít không ngừng ra bên ngoài mạo tinh dịch, bộ kia gương mặt tính dục bị thỏa mãn biểu cảm là thật dâm đảng. A. Nga. A. Nha. Tại đây sau vài ngày bên trong, hai người không ngừng giao hợp, Cổ Nguyệt Na từng cái bộ vị đều nhiễm lấy mạc hợi tinh dịch, đường Cổ Nguyệt Na đấu khải thượng bị tưới mãn tinh dịch sau nàng lại sẽ bị mạc hợi lấy hết, tiếp lấy tình yêu. Mạc hợi cũng sẽ ở hài đồng nhân loại hình thái cùng cao lớn chiến đấu hình thái trung qua lại cắt, bọn hắn chơi toàn bộ cơ hồ có thể nghĩ đến mỗi một cái tư thế. A a. A a. Nga nga. A ha, cho dù có long dâm quả thêm vào, nhưng là tại liên tục không ngừng liên tục mấy ngày giao hợp phía dưới, Cổ Nguyệt Na vẫn là ngẫu nhiên cần nghỉ ngơi một chút, đồng thời cũng có khả năng khống chế thủy nguyên tố thanh tẩy thân thể một cái. Cũng đem tinh dịch tách ra đến dùng ăn, này không dứt tình yêu làm Cổ Nguyệt Na đối với mạc hợi tinh dịch hoàn toàn nghiện, cho dù mạc hợi không cần phải cầu nàng, nàng cũng có khả năng chính mình đem kia một chút tinh dịch ăn luôn, thân thể tại ngắn. Ngủ nghỉ ngơi cùng thưởng thức tinh dịch sau rất nhanh liền khôi phục lại động dục trạng thái, đến lúc đó nàng ngoan ngoãn úp sấp mạc hợi chân một bên, hướng hắn khẩn cầu côn thịt cùng tinh dịch. Một bên khác mạc hợi điều dưỡng chính mình khí tức lực lượng. Cuối cùng, mạc hợi hít sâu một hơi, hoàn toàn, khôi phục. Một cái khó có thể tin uy áp lấy mạc hợi làm trung tâm bùng nổ, liền thân là long thần phân thân Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na cũng cảm nhận được này thuần túy đến cực điểm lực lượng, thậm chí theo bản năng gọi ra đấu khải, hóa ra ngân cánh tiến vào trạng thái chiến đấu, bất quá bây giờ nàng đã bị tự thân nô tính hoàn toàn thao tác, mặc dù là võ trang đầy đủ, nhưng vẫn là nằm bò trên đất. Trong lòng tràn đầy mong chờ, mạc hợi mỗi khôi phục nhất điểm lực lượng, mà nàng chính là thứ nhất cảm nhận được người. Những ngày qua thật đúng là vất vả ngươi, đối mặt cái này cho dù cảm nhận đến áp bách tiến vào toàn diện chiến đấu tư thái lại vẫn là giống như bản năng giống nhau quỳ gối tại chính mình chân một bên, lè lưỡi, hạ lưu khát cầu chính mình dâm đảng mẫu long. Bất quá ngươi cũng hoàn toàn nhạt tại trong này, không phải sao? Hiện tại mạc hợi vẫn là trưởng thành chiến đấu tư thái, nhưng là trở nên càng thêm rắn chắc, tại nguyên bổn ám màu bạc áo giáp trụ cột thượng lại phụ trợ thượng đại lượng màu đỏ thẫm giống là sinh vật hài cốt áo giáp, đem nguyên bản bộ dạng hoàn toàn bao trùm, bên người không phải là cũng có ám tử sắc năng lượng chảy loạn. Mạc hợi tiếp tục tự mình nói, bị đè nén quá lâu dâm tính ngược lại cho ngươi tại phóng thích tính dục khi không chịu khống chế, lại tăng thêm long dâm quả, quả thật không có bất kỳ cái gì một đầu mẫu long có thể ngăn cản được. A ha. Chủ nhân, chó mẹ còn muốn, chó mẹ lại động dục, chó mẹ huyệt dâm muốn chủ nhân đại côn thịt, ha ha a, Cổ Nguyệt Na lè lưỡi phun ra nhiệt khí, tuy rằng mang hộ một nón bạc, nhưng là cũng có thể theo nàng như vậy dâm mị tư thái phía dưới đoán ra nàng bộ kia biểu cảm đến cỡ nào dâm tiện. Muốn lời nói, tùy ngươi a. Mặc hợi sự chấp thuận Cổ Nguyệt Na khẩn cầu. Chỉ thấy Cổ Nguyệt Na hai tay vuốt ve thật lớn côn thịt, tùy theo mạc hợi lực lượng không ngừng khôi phục, hắn côn thịt ngược lại ra ngoài dự tính trở nên lớn, còn không chỉ là một điểm nửa điểm. Thô được Cổ Nguyệt Na hai tay cũng không thể nắm thượng một vòng, đầu này cự long thậm chí so với bắp đùi của nàng còn có tráng kiện, bất quá nàng cũng có biện pháp ứng đối, hai tay lúc lên lúc xuống đồng thời khuấy sụp, miệng tự nhiên sẽ không tha tùng, nhiều lần lặp đi lặp lại hôn lấy trước nhất bưng. Môi dùng sức chen ép, đầu lưỡi cũng dùng tới, phối hợp nóng ẩm môi làm mạc hợi côn thịt hưng phấn, miệng há đến lớn nhất mới có thể miễn cưỡng đem phía trước ngậm, như là ăn núm vú cao su trẻ. Con giống nhau bình tĩnh. Đang dùng tâm liếm sau phun ra, hít một hơi sau lại tiếp lấy như thế. Rất rõ ràng, Cổ Nguyệt Na cũng quen thuộc như thế nào đạt được mạc hợi niềm vui, nàng bây giờ khả năng đã không thể biến trở về cái kia các hồn thú kiêu ngạo nữ hoàng. Chủ nhân. Quá lớn, rất thích. Cổ Nguyệt Na ôm lấy vừa được khoa trương côn thịt, liền nàng cặp kia trở nên càng thêm thật lớn mỹ nhũ cũng không thể hoàn toàn bọc lại, vì thế nàng dứt khoát trực tiếp ôm lấy không ngừng cao thấp lắc lư, vú sữa cùng hai tay đều dùng tới, đầu lưỡi vẫn không quên liếm láp, dâm đãng chính là bản tính của nàng. Nhìn đến, ngươi chính là yêu thích loại này thật lớn loại hình A, tuy rằng chúng ta không quá để ý loại này sinh hoạt tình dục. Ừ. Chó mẹ thích nhất chủ nhân đại côn thịt rồi, lúc nào cũng là đem chó mẹ điệp kêu gào, liền. Liền giống như chó mẹ. A ha a ha, Cổ Nguyệt Na tham lam dùng toàn thân vì côn thịt phục vụ, hận không thể trực tiếp cùng côn thịt dung hợp tại cùng một chỗ vĩnh viễn không xa rời nhau, nửa người trên cơ hồ đều là bái tại côn thịt phía trên, chỉ hy vọng Mạc Hợi đang thỏa mãn sau đem tinh dịch ban thưởng cho nàng. Mà Cổ Nguyệt Na đang kéo dài gần nửa giờ sau nàng kia thật đáng buồn và dâm đãng nguyện vọng cũng nhận được thỏa mãn, một tấm cái miệng nho nhỏ ba trương đến lớn nhất, gần như biến hình hôn liên tục không ngừng bắn ra tinh dịch phía trước, đem kia chính mình những cái này duy nhất có thể coi như đồ ăn đồ vật nuốt hạ đổ, thân thể thậm chí còn sẽ được mà cảm thấy sung sướng, cũng lại lần nữa hưng phấn lên. Chủ nhân, chó mẹ toàn bộ nuốt mất. Tại thưởng thức hoàng một ngụm cuối cùng tinh dịch sau Cổ Nguyệt Na còn chủ động hé miệng hướng Mạc Hợi chứng minh chính mình, ngân cánh cũng một cánh, cho thấy Cổ Nguyệt Na lúc này tâm tình đạt tới cực điểm hưng phấn. Giống như đâu? Mạc Hợi trả lời nàng, hắn bây giờ đang ở nghĩ chính là long dâm quả hiệu quả khi nào thì mới có thể đi qua, tuy rằng cũng có Cổ Nguyệt Na vậy quá lâu không có bị thỏa mãn dâm tính thành phần tại nội. Hưởng thụ hoàng thao thiết thịnh yến về sau, Cổ Nguyệt Na thỏa mãn leo xuống đi lưng đối với Mạc Hợi nhếch lên chính mình trở nên càng thêm mượt mà vểnh cao mông trắng, đẩy ra xem như duy nhất che chắn tử màu trắng váy. Này đó là cái gì ngân long? Rõ ràng là một đầu dâm long. Lúc này của nàng Mỹ huyệt tuy rằng vẫn còn là lúc trước như vậy hoàng mỹ không tì vết, nhưng bây giờ trở nên quá dâm đảng, không ngừng hướng ra phía ngoài nhỏ giọt rơi dâm dịch, liền vừa mới rời khỏi người mặt đất phía trên. Cũng sấm đầy vệt nước. Chó mẹ, huyệt dâm đã không được, muốn chủ nhân đại côn thịt, thật tốt thao. Van cầu chủ nhân thao chó mẹ a. A. A. A. Chó mẹ muốn. Cổ Nguyệt Na thậm chí chủ động mở ra huyệt dâm, lộ ra tràn ngập sinh mệnh cùng tình yêu khí tức âm đạo nội bộ. Nhìn đến này, Mạc Hợi chủ động đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt ve kia nhếch lên tuyết phong. Như vậy muốn không? Đột nhiên Mạc Hợi hỏi, tráng kiện côn thịt ngay tại Cổ Nguyệt Na bên người, tỏa ra làm Cổ Nguyệt Na si mê mùi vị. Đúng, đúng, Cổ Nguyệt Na lời nói có rõ ràng run rẩy cảm giác, cho thấy nàng quả thật nhẫn nại đến cực hạn, đã muốn không chịu được. Chó mẹ huyệt dâm rời không được chủ nhân. A ha! Chủ nhân, chó mẹ. Không có chủ nhân côn thịt liền sống không nổi. Chó mẹ là hạ tiện nhất chó mẹ. Chính là yêu thích bị chủ nhân thao thịt tiện khí. Dương vật mũ. Ấm điểu bộ. A ha, chó mẹ đã không được, Cổ Nguyệt Na không ngừng cầu xin Mạc Hợi, trước mắt căn kia côn thịt đã đứng thẳng đến tùy thời đều phải bùng nổ. Vậy liền đem ngươi huyệt dâm lại nâng lên điểm. Cổ Nguyệt Na quả nhiên nâng lên mông, cả người đều nhanh biến thành đổ tê hình. Mà Mạc Hợi quyết định muốn dùng hình rồng thái. Bình thường dưới tình huống là hài đồng bộ dạng, mà lúc chiến đấu Mạc Hợi có hai loại hình thái, một loại là trưởng thành trạng ma hình người thái, còn có một loại là hủy diệt thiên đấu tinh ma long hình thái, bốn chân bò sát, hai cánh sinh trưởng ở phía trước chi hai bên, chiều cao 10 mét hơn, cánh triển vượt qua 9 bể nhiều, bao trùm toàn thân ám màu bạc cứng rắn lân giáp bên ngoài cũng bám vào quỷ dị sinh vật trạng cốt cách hình thành tân áo giáp. Mạc Hợi đem Cổ Nguyệt Na đè ở dưới người. So nàng đùi còn muốn thô một chút, nếu như là hài đồng trạng thái liền là chân chính cái chân thứ ba côn thịt nhắm ngay đã hoàn toàn ướt át huyệt dâm, kéo mở miệng huyệt chậm rãi hướng bên trong xuất phát. A a a. Hai tay ở mặt lưu lại vết trảo, côn thịt một chút liền giãn tiểu huyệt của nàng kéo mở biến hình, liền bụng đều có thể rõ ràng nhìn đến côn thịt hình dạng. Hoàn toàn biến hình a. A ha. Côn thịt, quá lớn, quá mạnh. Eo muốn gãy mất rồi, a ha, chó mẹ muốn hư mất rồi, a a, huyệt dâm trở nên trước nay chưa từng có thoải mái, a ha, nga nga, đã sa đọa, chó mẹ, sa đọa thành chó mẹ rồi, a a. Cho dù nhìn không tới Cổ Nguyệt Na ánh mắt, Nhưng theo nàng tiến trên rỉ cùng lời nói chung đã có thể xác định, nàng không còn là cái kia hồn thú thế giới mạnh nhất nữ hoàng, mà là một đầu tại dưới khổng lồ côn thịt không ngừng kêu rên, xoay làm vòng eo, khoe khoang chính mình tính khí, bộ ngực sưng tấy hạ thân thấy đau hạ lưu chó mẹ. Thật lớn côn thịt không biết tại cổ Nguyệt Na huyệt dâm bên trong ra vào bao nhiêu lần, cho dù là nhanh đến lỗ thịt cũng chỉ có vô tận đau đớn cùng giống như vực sâu sung sướng cảm giác. Dịch nhờn của nàng không ngừng vẫy ra tại bốn phía, nàng kêu rên cùng rên rỉ vang tận mây xanh. Tử cung cũng biến hình, hư mất rồi, toàn bộ đều hư mất rồi, oa oa oa a. Chó mẹ bị chủ nhân thao hỏng. Nga nga, tốt sung sướng a. Càng ngày càng thư thái. Chó mẹ. Càng ngày càng hưng phấn. A a a ha. Cổ Nguyệt Na thân thể trở nên càng ngày càng cực nóng. Long dâm quả hiệu quả biểu hiện càng mạnh rõ rệt hơn. Mặc Hợi hai móng bắt lấy cổ Nguyệt Na hướng lên kéo lên nàng, làm nàng hoàn toàn thoát ly mặt đất, mỹ nhũ tốt đẹp chân tại không trung kịch liệt run rẩy, không ngừng tiết ra dâm thủy xuống phía dưới chảy ra, từ vừa mới bắt đầu Mặc Hợi côn thịt liền có một đoạn luôn luôn tại bên ngoài, nhìn đến bây giờ là thời điểm hoàn toàn tiến vào. A a a. Phải chết nữa a a. Mặc Hợi côn thịt toàn bộ tiến vào này bên trong, cái này liền cổ Nguyệt Na tử cung cũng sẽ bị hắn phá hủy. Tử cung muốn hỏng, hoa a a, nhưng là thật thoải mái a, thân thể tốt hưởng thụ a. Quá tuyệt vời. Đương chó mẹ của chủ nhân quá tuyệt vời, a a, chó mẹ. Đã dừng không được cao trào, hoa a a. Biến thành chỉ biết cao trào chó mẹ rồi, a a. Chó mẹ toàn bộ đều biến thành chủ nhân quất cắm tính khí rồi. Hoa a a a. Cổ Nguyệt Na rên rỉ càng ngày càng kịch liệt, lúc này nàng thực sự hóa thân thành một cái lỗ thịt bị Mặc Hợi không ngừng quất cắm, đau nửa đau đớn cùng sung sướng trung liên tiếp đạt tới điểm cao nhất. Thật là đẹp dịu a. Không biết đút vào bao nhiêu cái qua lại, cũng không biết dưới hông mỹ thịt rốt cuộc cao trào bao nhiêu lần, bọn hắn thậm chí không biết như vậy rốt cuộc làm bao lâu. Thái dương cùng ánh trăng không ngừng luân phiên, bọn hắn là không ngừng lay động thân thể. Mặc Hợi giải phóng bản tính lay động côn thịt, tại báo thù phía trước chính mình vẫn là có thể hưởng thụ, dùng đầu này mẫu long phát tiết chính mình tính dục, đem tinh dịch của mình kéo dài không dứt bắn ra, cứ việc cổ Nguyệt Na đã cao trào được một phát không thể vãn hồi. Thật sự là quá tuyệt vời, bị chủ nhân thao. Là tuyệt nhất a ha, a ha. A ha, liền. Liền vú sữa đều cao trào. A a. A a a. Tại một lần cuối cùng cao trào khi cổ Nguyệt Na liền giải trừ trạng thái chiến đấu, nguyên bản liền dâm đãng vô cùng dáng người càng thêm vô giữ lại, liền kia lớn đến hai tay đều không bắt được mỹ nhũ cũng cao ngạo nhếch lên đầu vú, sau đó tại Mặc Hợi tinh dịch thế công hạ bởi vì hưng phấn phun ra sữa tươi. Mà Mặc Hợi như muốn tả tinh dịch đồng thời cũng chưa từng phóng cổ Nguyệt Na sữa tươi. Ma long hình thái phía dưới hắn đầu lưỡi hoàn toàn có thể quấn chặt lấy đôi này vú to, ép nàng sữa tươi. Xem như chào cảm ơn thật đúng là không sai. Tại trong tự mình ra thời điểm, cổ Nguyệt Na cũng ngất đi, đem nàng phóng tới trên mặt đất thưởng thức bộ kia cho dù hôn mê lại vẫn là vô cùng dâm đãng tao khí bộ dạng, lại đem dư thừa tinh dịch bắn tại trên người của nàng, tuy rằng chính mình đã xâm phạm nàng vô số lần, nhưng cảm giác đây là hoàn mỹ nhất một lần. Tốt lắm, đều đã xong. Bắn xong cuối cùng một phát tinh dịch. Trần trụi cổ Nguyệt Na toàn thân đều tắm rửa tại tinh dịch bên trong, nhu thuận tóc dài bị tinh dịch chậm rãi thanh tẩy, trên mặt còn lộ ra vô cùng thỏa mãn biểu cảm. Xác nhận long dâm quả hiệu quả đã bị chính mình hao tổn xong rồi. Mặc Hợi liền thực hiện hứa hẹn của mình. Yên tâm, ta chỉ sẽ đem đoạn này phong tồn tại ngươi ký ức bên trong. Sau đó đem ngươi đuổi về đến cái tinh cầu kia phụ cận. Màu tím đen năng lượng không ngừng tiến vào cổ Nguyệt Na bên trong thân thể, thực hiện bọn hắn phía trước hứa hẹn, đây hết thảy tựa như chưa bao giờ phát sinh qua, nghe truyện tại audiotruyen21.com.